Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3878, Quỷ Tu Ôn Lâm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cự thần ngồi tại quỷ đàm dưới đáy chữa thương, nơi đây vốn là một vị khác quỷ vương quỷ phủ, có thể cự thần đến nơi về sau, đem vị này quỷ vương dọa đến lăn lộn cốt nước tiểu chảy liền chảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ đàm bên trong quỷ tu, hơi có chút linh trí, đều đã rút đi rồi, lưu lại một bầy vô ý thức u hồn, còn tại trong đó dạo chơi. Mà Táng Long Nguyên quỷ tu Hà Tông, cũng điều động không ít đạo cảnh quỷ tu canh giữ ở quỷ đàm bên ngoài, tránh cho có người quấy rầy cự thần chữa thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đám người chưa vị cường giả vượt qua Hằng Thiên Sơn Mạch tiến vào Táng Long Nguyên bên trong. Hằng Thiên Sơn Mạch một phía khác, Lâm Bạch cảm giác được cực kỳ nồng đậm âm tà chi khí tản ra tại cái này một vùng tăm tối cương vực phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía trước thiên địa âm u khắp trốn, lượn lờ khói đen từ vỏ quả đất bên trên bốc lên, trên đại địa cây rừng đúng là một mảnh tàn lụi mục nát hình dạng, trong rừng cây khô chung quanh, cất giấu vô số quỷ tu thăm dò nhìn xem lướt qua trên không một đám nhân tộc cường giả. Mà khi Lâm Bạch lướt qua Hằng Thiên Sơn Mạch một khắc này, tựa hồ thôn phệ kiếm hồn cảm thấy cự thần khí tức tại Lâm Bạch thể nội dục dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một luồng như có như không thôn phệ lực lượng từ Lâm Bạch thể nội tản ra, nhưng cũng may Lâm Bạch kịp thời phát hiện, đáy lòng thấp giọng lấy. Yên tĩnh chút, con quả vỗ cánh bay lên, chờ đợi thôn phệ kiếm hồn khôi phục lại bình tĩnh về sau, lúc này mới lại rơi xuống Lâm Bạch trên đầu vai, hai mắt tản ra trở nên kích động ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người tựa hồ có chút phấn khởi, là có cái gì việc vui sao? Con quả, Lâm Bạch cảm giác được con quả tâm tình chập chờn, lúc này cười hỏi. Con quả tại Lâm Bạch bên tai nói nhỏ lấy nói. Đó là đương nhiên, thôn thiên tộc cùng cự thần tộc ở giữa chiến tranh, lấy thiên địa làm giác đấu trường, mỗi một trận đại chiến chỉ biết có một cái bên thắng còn sống, đây chính là chư thiên vạn giới bên trong đặc sắc nhất tối làm cho người vô án tán dương chiến đấu ta há có thể không kích động hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nói ta trước đó cũng nhìn qua thôn thiên tộc nhân cùng cự thần tộc chém giết, nhưng là mỗi một lần nhìn, đều là cảm xúc bành trướng, mỗi một lần tận mắt nhìn thấy, đều sợ hãi thán phục cái này hai đại tộc quần chiến lực đơn giản kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tại con quạ vụn vặt lẻ tẻ trong trí nhớ, hắn mơ hồ nhớ kỹ chính mình đã từng nhìn qua rất nhiều thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng không kỳ quái, thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh, đã kéo dài vô số thời đại, cho đến nay, còn chưa phân ra thắng bại. Liền xem như tại bây giờ linh giới, một ít không biết tên địa phương, có lẽ đang có một vị cự thần cùng thôn thiên tộc đang chém giết lẫn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thở sâu, thấp giọng nói, gocchuyenaudio.com. Thôn phệ kiếm hồn cảm thấy cự thần tồn tại, bắt đầu dục dịch rồi, nếu thôn phệ kiếm hồn của ta có thể cảm ứng được cự thần lực lượng, như vậy vị cự thần kia có lẽ đã cảm giác được ta đi đến Táng Long Nguyên chung quanh rồi. Con quả cười nói, đó là tự nhiên, vị cự thần kia tự nhiên cảm ứng được ngươi tồn tại, nhưng bởi vì bản đại gia vũ y đặc thù, hắn tuyệt đối không cảm ứng được ngươi vị trí cụ thể, bằng không mà nói, hắn đã sớm tới giết đi ngươi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cách khác ta còn có thời gian, phải mau chóng tìm tới Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch trong lòng có chút lo lắng, cự thần tại Táng Long Nguyên chữa thương, Lâm Bạch đến Táng Long Nguyên tầm bảo không thể nghi ngờ là tại nhổ răng cọp. Cuối cùng nhất cổ tác khí, bằng không mà nói, trễ người sinh biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lâm Bạch cùng con quạ xì xào bàn tán thời điểm, nhân tộc cường giả đã đi tới Táng Long Nguyên phía trên. Một vị quỷ tu từ bên trong Táng Long Nguyên bay lượn mà ra, chính là một vị cửu kiếp đạo cảnh quỷ tu, hắn ôm quyền cười đối một đám nhân tộc cường giả nói ra. Chư vị nhân tộc bằng hữu, hạnh ngộ tại hạ Táng Long Nguyên ôn lâm, phụng mệnh ở đây nghênh đón chư vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phù Dương tiến lên, ôm quyền cười nói, ôn lâm tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Quỷ tu ôn lâm nhìn qua Phù Dương cười. Xem ra lần này nhân tộc người đầu lĩnh chính là Phù Dương tiểu hữu A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phù Dương cười nói, ôn lâm tiền bối, nguyên bản ta tới nơi đây lẽ ra tới trước bái kiến ngươi, nhưng làm sao công vụ tại thân, không tiện lưu thêm, còn xin ôn lâm tiền bối cáo chi vị cự thần tộc kia tiền bối chỗ tồn tại, chúng ta dự định qua khứ bái kiến. Quỷ Tu Ôn Lâm dáng tươi cười không thay đổi, những ngày này đi vào Táng Long Nguyên yêu cầu bái kiến cự thần người không phải số ít, mà Táng Long Nguyên Quỷ Tu đã sớm ngờ tới nhân tộc nhất định trở về, liền sớm chuẩn bị xong lý do. Cự thần tộc tiền bối an trí chỗ tồn tại, vẫn luôn là ta Táng Long Nguyên Quỷ Tu Hà Tông tại an bài, đối với cái này, lão phu cũng không hiểu rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phù Dương cười nói, không biết Hà Tông tiền bối ở nơi nào, Quỷ Tu Ôn Lâm cười ha hà nói. Các người tới thật không khéo, đoạn thời gian trước, Hà Tông bỗng nhiên tu hành có chỗ cảm ngộ, lựa chọn bế quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phù Dương vẫn như cũ cười, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Tất cả mọi người nghe được đây bất quá là quỷ tu tìm ra chối từ mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quỷ tu chính là không muốn để cho nhân tộc cùng yêu tộc đi gặp cự thần, đến mức cái gì bế quan mà nói, liền xem như 3 tuổi tiểu nhi đều rõ ràng, bất quá là lời nói vô căn cứ. Quỷ tu Ôn Lâm vội vàng lại mở miệng nói, ta nhìn không bằng như vậy đi, nếu nhân tộc nhiều như thế cường giả đến nơi, ta Táng Long Nguyên cũng không phải không biết lễ nghi địa phương, chư vị có thể theo ta nhập Táng Long Nguyên, tạm thời nghỉ ngơi, chờ lập tức đi giao Hà Tông xuất quan, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phù Dương cười nói, đã như vậy, vậy liền phiền phức Ôn Lâm tiền bối rồi. Cocchuyenaudio.com, Ôn Lâm cười một tiếng, dẫn đám người tiến vào Táng Long Nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phù Dương nhẹ giọng đối người sau lưng tộc cường giả thấp giọng nói ra. Táng Long Nguyên phía dưới, có quỷ đế cấp bậc quỷ tu, vượt qua 7 vị nhiều, nhưng cái này 7 vị cửu kiếp đạo cảnh quỷ đế bên trong, chỉ có Ôn Lâm cùng Hà Tông coi là chúa tể một phương. Táng Long Nguyên dưới, cơ hồ tất cả quỷ tu đều nguyện ý nghe theo Hà Tông cùng Ôn Lâm phân phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hà Tông trời sinh tính xảo trá, bụng dạ cực sâu. Ôn Lâm làm việc khéo đưa đẩy, khiêm tốn hữu lễ. Cho nên hai người bọn họ, một cái ưa thích hát mặt đỏ, một cái ưa thích hát mặt trắng, dĩ vãng Thiên Nhất Thành cùng Táng Long Nguyên có chút gút mắc thời điểm, Ôn Lâm liền sẽ ra mặt cùng Thiên Nhất Thành điều tiết, ta cùng Ôn Lâm tiền bối cũng coi là quen biết một trận. Nghe thấy Phù Dương giải thích, đám người cũng coi như đối trong Táng Long Nguyên tình huống giải rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiến lên không lâu, Lâm Bạch liền trông thấy trên đại địa vỡ ra một đạo thiên khiển vết nứt, nham thạch đen kịt, quỷ tu dày đặc. Đợi quỷ tu Ôn Lâm tới gần về sau, những cái kia quỷ tu u hồn tự chủ tránh ra một con đường, nhân tộc cường giả bọn họ liền đi theo Ôn Lâm tiến vào Táng Long Nguyên phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Táng Long Nguyên dưới, một vùng tăm tối, không gặp bất luận cái gì quang minh. Tất cả quỷ tu bám vào hai bên trên vách đá mở động phủ tu hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trong Táng Long Nguyên, trên dưới tổng cộng chia làm 9 vực, càng tiếp cận dưới đáy, âm tà chi khí liền càng nồng đậm. Cho nên, bình thường quỷ tu chỉ có thể ở tại bên trên bên cạnh khu vực bên trong, chỉ có thực lực tương đối sau lưng quỷ tu, mới có thể ở tại dưới đáy khu vực, tỉ như nói quỷ đế cấp bậc quỷ tu, liền ở tại khu thứ 9 bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhân tộc cường giả đến thăm, Ôn Lâm đương nhiên sẽ không an bài nhân tộc cường giả vào ở đệ cửu vực, mà là cùng những cường giả yêu tộc khác một dạng, được an bài tại đệ nhị vực nội ở lại. Đệ nhị vực nội đã sớm nhàn rỗi đi ra, nghênh đón các phương khách đến thăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ôn Lâm theo thứ tự vì nhân tộc cường giả an bài ở lại hang đá, quản chi là Lâm Bạch cũng bị Ôn Lâm an bài tại một chỗ trong thạch động ở lại. Đi vào trụ sở bên trong, Lâm Bạch cảm giác được hang đá không đánh ước chừng 100 mét lớn nhỏ, trong đó chỉ có đơn giản một chút băng ghế đá bàn đá, trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại có trụi lùi vách tường cùng âm tà chi khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.